Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có ai cả? Em nhìn thấy chiếc xe kia đang động đậy, có phải là có người đang ăn trộm không? Ký ức khẽ hỏi. Quý Thành Dương chậm chậm đạp thắng xe và lùi lại một đoạn. Sau khi đã xác định được chiếc xe mà cô đang nhắc đến, anh hiếm khi im lặng một hồi lâu như thế. Ký ức quay đầu sang nhìn anh. Anh bị hắng giọng đầy không tự nhiên, bàn tay phải đang đặt trên vô lăng chuyển thành tư thế nắm chặt. Có lẽ không phải là trộm đâu. Thế thì... Cô ngơ ngác quay lại nhìn mấy lượt. Sau khi xác nhận được phỏng đoán của mình thì lập tức ngồi thẳng người lên, mắt cô nhìn về phía trước không hề chớp. Việc tình cờ bắt gặp này khiến cho không khí trong xe càng thêm bối rối vài phần. Không chỉ là bối rối mà còn có cả chút màu sắc hưởng phấn mờ ám mà họ không thể nào làm ngơ. Kết quả, hai người vốn đã ít lời thì suốt dọc đường đi còn lại đều trở nên lặng lẽ cho tới tận khi họ tới địa điểm cuối cùng. Quý Thành Dương nhìn những tòa nhà ký túc xá nằm trong bóng đêm vì đang là kỳ nghỉ đông nên những cánh cửa có sáng đèn không nhiều. Khi ký ức mở khóa đai an toàn thì nghe thấy anh hỏi: "Tầng mà em ở, có nhiều người ở lại trường không?" "Cũng không nhiều lắm." Qua cửa kính xe cũng có thể nhìn thấy cơn gió bên ngoài đang điên cuồng phát tác, chỉ nhìn thôi cũng đủ cảm thấy lạnh rồi. Anh nghiêng đầu nhìn chiếc áo lông vũ của cô. Chiếc áo này trông có vẻ quá mỏng manh, dường như không cảm giác được mấy. Hơn nữa, lần trước và cả lần trước nữa họ gặp nhau, cô hình như cũng chỉ mặc chiếc áo này. Không biết cô có còn cái áo nào dày hơn không? Anh đang nghĩ thế thì ký ức đã nói: "Em về đây, kỳ nghỉ đông có ít người nên dì trong ký túc xá đóng cửa sớm. Thực ra bây giờ mới 9 giờ, còn lâu mới đến giờ đóng cửa ký túc xá. Anh có một chuyện muốn hỏi ý kiến của em." Anh bỗng nói. Ký ức ngơ ngác nhìn anh. Anh muốn nói gì đây? Cả buổi tối họ chẳng hề có chủ đề nào nghiêm túc, thế mà đến lúc sắp khi chia tay thì anh lại mở lời. Ký ức bất giác né tránh ánh mắt của anh, hơi thở của cô cũng trở nên chậm chạp. Cô chỉ sợ rằng những lời anh nói tiếp theo đây có liên quan đến mấy năm ấy. Nhưng sâu trong tiềm thức, cô cũng muốn nghe anh nói, nghe anh kể rằng anh đã ở đâu, đã làm gì trong 4 năm qua, tại sao anh lại muốn chia tay với cô. "Lần này, sau khi anh về nước, có lẽ anh sẽ không làm phóng viên ngoại trú nữa." Quý Thành Dương hỏi. "Trước mắt có một vài công việc đang được anh cân nhắc. Một là chủ quản của trung tâm chương trình hải ngoại ở đài truyền hình, một là sang tòa soạn hoàn cầu." Anh nói tiếp, toàn là những nơi mà cô biết và những vị trí công việc mà cô hiểu. "Anh vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Anh đưa ra tổng kết cuối cùng cho lời mình nói, em có ý kiến gì không?" "Em ư?" Ký ức sững sờ. "Em không biết." Cô chỉ là một nghiên cứu sinh còn chưa tốt nghiệp. Tuy rằng cô nghe hiểu những cái tên chức danh này, nhưng sự khác biệt giữa chúng, những việc phải làm và những được mất của mỗi công việc thì cô chẳng hề hay biết. "Em không hiểu lắm, chắc chắn là không thể hiểu rõ bằng anh được." Giọng cô hơi cay đắng và cả sự căng thẳng không rõ lý do. "Chuyện quan trọng như thế này anh đừng hỏi em." "Không hiểu cũng không sao, em có thể nói cho anh nghe suy nghĩ của em bất kỳ lúc nào." Quý Thành Dương nhìn cô, nhiệt độ trong xe rất ấm áp khiến cho gương mặt cô thoáng ửng đỏ. Người trước mặt đang ở ngay trong tầm tay với. Đây là người đã từng thuộc về, đã từng đánh mất và cũng từng cho rằng không còn cơ hội để giành được. Trong xe bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, không hề có dấu hiệu báo trước. Ký ức vẫn muốn nói gì đó, miệng cô hơi hé mở, nhưng cô không hề phát ra một âm thanh nào. Có một thứ gì đó điên cuồng vươn ra từ tận sâu trong đáy lòng, chậm rãi lan rộng và cuốn chặt lấy trái tim cô. Cứ như thể bàn tay anh sẽ đi lên bất cứ lúc nào và chạm vào cô. Nhưng cũng như thể tất cả chỉ đều là mong muốn một phía của cô. "Anh đưa em đến trước ký túc xá." Giọng nói của Quý Thành Dương hơi trầm thấp. "Ừ." Cô gật đầu, nhìn anh gỡ bỏ đai an toàn, xuống xe, rồi cô nhìn cánh cửa xe đóng lại. Mãi cho tới khi cô nhìn anh đứng trong gió qua cửa kính xe, thấy thân hình anh gần như hòa lẫn vào bóng đêm mới chợt giật mình sực tỉnh, sau đó vội vã xuống xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.